Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 648, Tiêu Kiếm đối chiến Tiêu Long Phượng. Trên thực tế, Tiêu Kiếm cũng là không phải ở nhún nhường, hắn là đem Trần Trương cùng Gia Cát Không Minh coi như chính mình mài kiếm thạch, mà luyện chính mình kiếm đạo. Bởi vì hắn kiếm đạo chi tâm đã ngưng luyện đến cực hạn rồi. Không sai, Tiêu Kiếm nắm giữ kiếm đạo chi tâm đã đạt đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ 3 cực hạn. Đi lên nữa chính là kiếm đạo cảnh tầng cảnh giới thứ 4 rồi. Mạc Bất Phàm ở cao cấp Tẩy Kiếm Trì Tông chủ đặc quyền dưới sự giúp đỡ, đối với kiếm đạo hiểu cũng chỉ là ở cái này tầng thứ mà thôi. Có thể nói Tiêu Kiếm muốn lần nữa đột phá rất khó, ít ỏi khả năng, nhưng có thể đem kiếm đạo chi tâm mài càng êm dịu. Lại là nay dạng, Trần Trương thấy giác đấu tràng trước nhất màn, há miệng, cảm giác Gia Cát Không Minh liền cũng giống như mình, sử xuất tất cả vốn liếng, tuy nhiên cũng bị Tiêu Kiếm tùy tiện hóa giải. Loại cảm giác này tương đối bực bội, Gia Cát Không Minh đã thua. Trần Trương nói, Ma Vô Lượng gật đầu một cái, ta nhận thua. Cuối cùng, Gia Cát Không Minh tâm phục khẩu phục, hắn đã sử xuất toàn bộ võ học, nghĩ hết bất kỳ biện pháp nào, tuy nhiên cũng không thể làm gì, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng chỉ có thể tiếc nuối nhận thua, đánh tiếp nữa cũng là tự rước lấy. Đa tạ, Tiêu Kiếm thu hồi kiếm, chắp tay nói, cẩn thận Tiêu Long Phượng. Gia Cát Không Minh bỗng nhiên nhỏ giọng nói câu, hắn kiếm rất mạnh. Tiêu Kiếm khẽ mỉm cười, lại cũng không nhiều lời. Ngay sau đó, Gia Cát Không Minh xoay người rời đi. Tranh tài kết thúc, Tiêu Kiếm chiến thắng. Phó Sùng Phạm tuyên bố tranh tài kết thúc. Như vậy chúc mừng dưới đây 7 vị người dự thi lên cấp. Bọn họ theo thứ tự là Tiêu Long Phượng, Vũ Lăng, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hiên Viên Vân, Ngụy Trung Tiện, La Chí Kim. Xế chiều hôm nay bắt đầu chân chính trận chung kết. Minh chủ đại nhân, bỗng nhiên, Hiên Viên Huyền Dị đứng dậy quát lên. Chúng ta muốn thối lui ra tiếp theo trận chung kết. Chúng ta cũng muốn thối lui ra. Vĩnh Sinh, Tông Tông chủ Nghịch Trường Sinh nói. Ta cũng thối lui ra. Áo Tơ Đế Quốc Đế Quân La Linh theo sát phía sau. Ồ, Phó Sùng Phạm có chút ngoài ý muốn, nhìn Hiên Viên Huyền Dị bọn họ mấy lần, nói, các người chắc chắn sao? Thối lui ra không phải là không thể, nhưng là thối lui ra mà nói lại không thể hối hận. Ừ, chúng ta rất chắc chắn. Thối lui ra, không hối hận, Hiên Viên Huyền Dị bọn họ rối rít nói. Phải biết, Hiên Viên Vân, Ngụy Trung Tiện, còn có La Chí Kim. Ba người bọn họ tu vi chênh lệch không bao nhiêu. Đều là thần phách cảnh tiểu thành tả hữu. Trên căn bản vô duyên cuối cùng người xuất sắc. Trọng yếu nhất là, bất kể là Tiêu Long Phượng cùng Vũ Lăng, bọn họ hạ thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn. Hiên Viên Huyền Dị trong lòng bọn họ không yên tâm. Lo lắng cho mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra nhận ca người chết ở giác đấu tràng bên trên. Cát, như vậy sợ chết, dứt khoát trước cũng đừng tham gia thăng long cuộc so tài. Không ngại mất mặt, Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi, giọng tương đối khinh thường. Tiểu Ngọc, nhân luôn là sẽ có may mắn trong lòng. Hồ Hạo Thiên nói câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không có nói gì. Cũng không phát biểu cái gì nhận xét. Tốt lắm, Phó Sùng Phạm lúc này gật đầu. Nếu lời như vậy Hiên Viên Vân, Ngụy Trung Tiện, còn có La Chí Kim Tam Nhân liền thối lui ra tiếp theo cần phải bắt đầu trận chung kết. Cũng chỉ còn lại có 4 vị người dự thi rồi. Bây giờ bắt đầu trận chung kết. Quét, Phó Sùng Phạm vung tay lên. Hình chiếu trên trận pháp xuất hiện 4 cái tên. Sau đó lẫn nhau chuyển động, tựa hồ đang ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ. Rất nhanh, chuyển động dừng lại, hai chàng trận đấu đối thủ xác định. Tiêu Kiếm đối chiến Tiêu Long Phượng, Lâm Linh Nhi đối chiến Vũ Lăng. Trong đó trận đầu là Tiêu Kiếm đối chiến Tiêu Long Phượng. Trận thứ hai mới là Lâm Linh Nhi đối chiến Vũ Lăng. Được, Tiêu Long Phượng trong con ngươi tinh quang lóe lên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm ngẩng đầu lên. Trong con ngươi có đen nhánh như mặc kiếm quang. Mà kiếm quay ẩn mà không phát. Long Phượng, giết hắn đi. Tiêu Thanh Dương giọng lạnh lẽo. Hàm chứa hóa không mở sát ý. Nhất định phải giết hắn đi. Không nên nương tay. Lại càng không phải giống như trước như vậy. Tiêu Long Phượng thần sắc không thay đổi. Cha, không cần ngươi nói ta cũng biết. Được. Tiêu Thanh Dương khẽ gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Kiếm, muốn phải làm sao? Ngươi chính mình tâm lý hẳn rất rõ ràng. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói. Buông tay đi làm đi. Không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Làm ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì sử thượng tối ngưu tông môn chính là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn. Đúng tông chủ, Tiêu Kiếm, ngữ khí tôn kính, đi đi, làm cho tất cả mọi người kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính. Mạc Bất Phàm nói, Tiêu Kiếm đứng dậy, sau đó đi về phía giác đấu tràng. Quét, Tiêu Long Phượng bóng người vào lúc này trôi giạt hạ xuống. Hai người gần như cùng lúc đó tiến vào giác đấu tràng. Mắt đối mắt, từ nơi sâu xa, Tiêu Kiếm từ trên người Tiêu Long Phượng cảm nhận được một loại căn nguyên kêu. Phảng phất Tiêu Long Phượng trong cơ thể có vốn là thuộc về hắn đồ vật. Tiêu Kiếm thân thể ở bản năng khát vọng, mà Tiêu Long Phượng khẽ cau mày. Hắn mơ hồ cũng cảm thấy, giống như người trước mắt này là mình số mệnh địch. Chỉ có tự tay giết hắn đi, mình mới có thể chân chính tránh thoát nào đó gông xiềng và trói buộc. Tiêu Kiếm, Tiêu Long Phượng gọi đối phương, giọng rất bình tĩnh. Tiêu Long Phượng, Tiêu Kiếm giọng cũng rất bình tĩnh. Nhưng mà, ở loại an tĩnh này hả, song phương sát ý lại đạt tới một loại cực hạn. Tâm lý mục tiêu chỉ có một, đó chính là triệt để giết chết đối phương. Sẽ không có chút nào nương tay. Từ vừa mới bắt đầu, song phương nhất định có một người ngã xuống chết đi. Bắt đầu, sử thượng tối ngưu tông môn Tiêu Kiếm cùng Tiêu gia Tiêu Long Phượng. Phảng phất đây, chính là một trận số mệnh như vậy tỉ thí. Ta muốn này một chiến định nhưng là tương đối xuất. Xác, không biết cuối cùng ai sẽ thắng, ai sẽ thua, hoặc có lẽ là... ai sẽ chết ở trong tay người nào? Ta cho là Tiêu Long Phượng phần thắng lớn hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng vậy, dù sao, Tiêu Long Phượng đã là thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ. Mà Tiêu Kiếm tu vi chỉ là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. Kém nhiều cái cảnh giới nhỏ. Trên khán đài, đông đảo thế lực thủ lĩnh nghị luận ầm ĩ đến. Phần lớn người cũng không coi trọng Tiêu Kiếm. Dù sao tu vi bày ở nơi đó, hơn nữa hai người tư chất cũng bất phàm, tu vi cao tự nhiên thực lực liền mạnh, phần thắng lớn hơn, chen, chen, sau một khắc, kèm theo hai tiếng kiếm minh, Tiêu Kiếm cùng Tiêu Long Phượng đồng thời lấy trường kiếm ra. Kiếm khí trùng tiêu, nhất hắc nhất bạch, biến thành kiếm khí chi trụ, xông thẳng vân tiêu, có thể thấy... Tiêu Long Phượng mi tâm xuất hiện màu trắng kiếm hình dấu ấn. Mà Tiêu Kiếm mi tâm xuất hiện là kiếm màu đen hình dấu ấn. Song phương kiếm đạo cảnh giới cũng đạt tới tầng thứ ba kiếm đạo chi tâm. Hơn nữa, cơ hồ bất phân cao thấp. Rất mạnh, Tiêu Long Phượng quả thật rất mạnh. Quả nhiên không hổ là mãng hoang đại châu nhất cường đại yêu nghiệt thiên tài. Mặc dù bản thân hắn thiên phú là đến từ Tiêu Kiếm, nhưng lại đã biến thành chính hắn lực lượng. Cái này Tiêu Long Phượng thật là không đơn giản a. Uy thế này, này kiếm đạo, này cảm giác bị áp bách, thật là cường hãn, không dễ dàng đối phó. Tiêu Kiếm sư huynh mới có thể thắng chứ. La Phong có chút bận tâm, hắn rất mạnh, Đồ Sinh thần sắc rung động, dù gì nói. hắn đang cùng ta giao thúc lúc đó sau khi chỉ sợ liền ba thành thực lực cũng không có lấy ra. Nếu không mà nói, ta sợ là vừa đối mặt liền thua. Ta cho là mặc dù Tiêu Long Phượng rất mạnh, nhưng Tiêu Kiếm sư đệ cũng không yếu. Triệu Tiền Tiền nói, ta tin tưởng Tiêu Kiếm sư đệ sẽ không thua đối phương. Không sai, Lý Tiểu Nhị trịnh trọng gật đầu. Tiêu Kiếm sư mặc dù đệ tu vi không bằng Tiêu Long Phượng, nhưng hắn sức chiến đấu đã sớm có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Muốn bắt đầu, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.